Chương 730, ngươi có phải hay không bị lừa? 6. Hàn Nặc cũng không biết làm như thế nào trả lời Kiều Tử Mạc. Xác thực hắn biết Kiều Tử Mạc vì bọn họ làm rất nhiều, lúc trước sở dĩ sẽ làm cho hắn ca cướp đi mảnh đất kia, cũng là vì có thể ngăn cản Lâm Thị cùng Lý Thị hợp tác. Thế nhưng là nàng có thể làm sao đâu, chẳng lẽ nàng muốn nói cho Kiều Tử Mạc, nàng một mực đang chờ Lâm Việt cùng với nàng thổ lộ, thế nhưng là Lâm Việt nhưng lại vẫn luôn không có cùng với nàng thổ lộ, mà nàng lại không thể chủ động dán đi lên cùng Lâm Việt nói, Lâm Việt ca ca, kỳ thật ta vẫn luôn thích ngươi, chúng ta cùng tốt ta, cho nên nàng chỉ có thể đối với Kiều Tử Mạc nói, bây giờ không phải là thời điểm. Không phải Lu Cờ Na Hó không phải nói yêu thương thời điểm, Hàn Nặc cảm thấy hiện tại Kiều Tử Mạc trong lòng nhất định cảm thấy nàng là cái thiểu năng. Buổi tối, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đều chưa có về nhà tới dùng cơm, cho nên đêm nay cơm tối là Lâm Việt làm, cũng chỉ có hắn cùng Hàn Nặc hai người ăn. Đối với cùng Kiều Tử Mạc giả trang tình lữ lừa gạt Kiều Diệp sự tình, Hàn Nặc cũng không có giấu giếm Lâm Việt. Bất quá Lâm Việt tựa hồ cũng không có như thế nào để ý. Hàn Nặc mỗi lần cùng Kiều Tử Mạc cùng đi ra, hắn QNZ chưa từng có phát biểu qua ý kiến. Nay cùng hắn tính cách trước kia không có chút nào phù. Hàn Nặc còn nhớ rõ, nàng mới vừa mất trí nhớ lúc ấy, chỉ cần cùng Nghiêm Du Thành đi cùng một chỗ, Lâm Việt luôn là rất tức giận, Hàn Nặc khi đó có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn bất mãn. Nhưng là bây giờ nàng cùng Kiều Tử Mạc cùng nhau, Lâm Việt lại hoàn toàn không thế nào để ý, đây chẳng lẽ nói là bởi vì hắn biết nàng cùng Tiểu Tử Mạc vốn chính là giả, QNZ không thể lại biến thành thật, hay là nói, tại Lâm Việt mắt bên trong, Tiểu Tử Mạc thoạt nhìn không có Nghiêm Du Thành như vậy làm hắn chán ghét, Kiều đại bột cuối cùng đã đi, ta rốt cuộc không cần lại cùng Tiểu Tử Mạc đóng vai giả tình lữ. Lâm Việt ca ca, ngươi không biết, cùng ngươi giả trang tình lữ thật sự hảo mệt ta hẳn. Nặc nhưng thật ra là đang tận lực tìm chủ đề. Hơn nữa cũng là nghĩ mặt bên nói cho Lâm Việt, nàng hiện tại tự do à, QNZ không có cố kỵ à, Lâm Việt ca ca, ngươi có phải hay không nên hành động đâu. Thế nhưng là Lâm Việt nghe được câu này, biểu tình lại có chút trầm mặc hạ, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn trước QNZ cùng Lý Tâm Nghi giả trang qua tình lữ. Sau đó Lâm Việt lại lâm vào một loại tự trách bên trong. Kỳ thật hắn những ngày này đều là đang nghĩ, Lý Tâm Nghi lúc trước nói với hắn một câu. Nói tiểu nặc rời đi hắn, nói không chừng sẽ trôi qua càng tốt hơn. Đặc biệt là những ngày gần đây, hắn thường xuyên nhìn thấy tiểu nặc cùng tiểu tử mạc cùng một chỗ, thực vui vẻ. Hơn nữa tiểu tử mạc QNZ có thể bảo hộ tiểu nặc, Lâm Việt càng ngày càng hoài nghi mình. Tiểu nặc cùng tiểu tử mạc cùng đi gặp tiểu tử mạc ca ca, Lâm Việt mặc dù biết kia là bất đắc dĩ, thậm chí tiểu tử mạc cũng rất giống cũng không có khởi không đứng đắn tâm tư. Thế nhưng là hắn trong lòng vẫn cảm thấy thực toan. Lần này Lâm gia sở dĩ có thể vượt qua nguy cơ, toàn bộ đều là bởi vì Kiều Tử Mạc. Chính hắn mặc dù QNZ cố gắng qua, thế nhưng là cố gắng lâu như vậy kết quả lại là, liền nhà bên trong ăn sau lưng hãm hại bọn hắn người, hắn hiện tại QNZ không có tìm được chứng cứ. Lâm Việt cảm thấy chính mình thật rất không dùng. Đây là hắn đã lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình năng lực thế mà như vậy nhỏ bé. Bất kể thế nào cố gắng đều cái gì QNZ không làm được. Hắn nhìn Kiều Tử Mạc đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bên trong giải quyết Lâm Thị khủng hoảng kinh tế. Lâm Việt trong lòng là cảm kích, thế nhưng là cảm kích qua đi, nhưng lại xuất hiện một loại thật sâu trống rỗng. Nếu như Kiều Tử Mạc thật yêu thích Tiểu Nặc kỳ thật không phải nếu như đi, hắn vì Tiểu Nặc làm như vậy nhiều, rất rõ ràng chính là thực thích nàng nha. Kia chính mình Lâm Việt không dám đem hắn ý nghĩ này nói cho Hàn Nặc.